Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2024. Góc truyện audio.com. Tại trở ra, ông ta nhìn chung quanh một lần, đưa tới một người, đem cái này đưa đến trong phòng tiểu vương gia. Cái hạ nhân kia khổ sở nói, đại nhân, không có tiểu vương gia phân phó, nô tài không dám tùy ý làm chủ. Cố đại nhân cười phủ sợi râu nói, bất quá chỉ là hạ lễ thôi. Ông ta vừa nói, ra hiệu bên cạnh người tiến lên một bước đem một túi ngân lượng thật dày nhét vào trong tay tên nô tài này, hảo ngôn hảo ngữ nói, nếu là tiểu vương gia ngươi nhà hỏi, ngươi liền ăn ngay nói thật là được. Trên mặt ông ta ý cười có chút thu liễm, ngươi dù sao cũng nên hiểu rõ cái phủ vương gia này to như vậy, hôm nay sinh nhật náo nhiệt như vậy, cẩn thận truy cứu tới cũng coi như không ở trên đầu ngươi. Cái hạ nhân kia chần chờ một cái chớp mắt ngay sau đó nhận. Lấy bạc mời tới bên này. Cái dương trọng trọng đặt vào trong phòng, theo thanh âm cửa bị đóng lại, lại bình tĩnh lại. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy, trước mắt một vùng tăm tối. Cô mơ màng một lần, sau đó liền cảm nhận đến bản thân giống như ở vào một cái không gian thu hẹp, lấy tay lục lọi, phát hiện mình lại bị người nhốt ở trong dương. Thế là lấy tay vỗ vỗ, có người hay không? Chung quanh yên tĩnh im ắng. Trầm Mộc Bạch cuối cùng nhớ tới đã xảy ra chuyện gì, vô bị người đánh ngất xỉu, nhưng là bây giờ không biết ở nơi nào. Ta làm sao nghe được có người đang gọi, hai tên nha hoàn đi ngang qua, hai mặt nhìn nhau một chút đều ở bên trong ánh mắt đối phương nhìn thấy thần sắc kỳ quái. Một người trong đó lắc đầu, nói không chừng là chúng ta nghe lầm, vẫn là mau mau đi làm việc đi, hôm nay khách nhân đến. Nếu là chiêu đãi không chu đáo, có chúng ta chịu không nổi. Này, thả ta ra ngoài, Trầm Mộc Bạch loáng thoáng nghe được thanh âm, vội vàng dùng tay đại lực vỗ, đây là nơi nào, các ngươi là người nào. Nhưng là gọi một hồi lâu, bên ngoài vẫn là không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô không khỏi có chút nhụt chí, lo lắng chính mình có thể bị chết ngạt ở bên trong hay không. Giống như là đã nhận ra cái gì, Trầm Mộc Bạch sờ lên quần áo bản thân, còn có đồ trang sức ngay sau đó một mặt chấn kinh. Nữ trang, bị phát hiện là nữ tử cảm giác tâm thần bất định nguy cơ bức bách một cái chớp mắt ngay sau đó rất nhanh chấn định lại. Cô sử dụng sức lực bú sữa nghĩ biện pháp mở dương ra, nhưng là tuyệt vọng phát hiện cái dương này chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Trầm Mộc Bạch không biết mình ngốc bao lâu tại lúc bụng đều chịu ra một. Chút đói bụng thời điểm hấp hối cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, giày dẫm ở trên mặt đất tiếng vang tiến gần rất nhỏ. Cô không khỏi trong lòng khẩn trương, người tới không nói lời nào, cách chỗ cái dương xa mấy bước ngừng lại. Trầm Mộc Bạch tâm cũng bị nhấc lên, vội vàng nín thở. Hình thất, một đường tiếng nói như tuyết thanh lãnh trong phòng vang lên. Trái tim lột bột một lần, Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi. Tiểu vương gia, có thuộc hạ, hình thất đi đến, Tiết Dung diện ánh mắt rơi vào trên cái dương, sắc mặt nhìn không ra tâm tình gì, đây là người nào đưa đến trong phòng ta. Chấm, hình thất giật mình, ngay sau đó ôm quyền nói, là thuộc hạ thất trách thuộc hạ cái này sai người đưa nó khiêng đi ra, lại đi điều tra. Trầm Mộc Bạch không khỏi hốt hoảng, vội vàng bịt lại miệng mũi, sợ mình liền bị phát hiện. Ngay tại thời điểm hình thất chuẩn bị ra ngoài gọi người, người đứng ở trong phòng lại thay đổi chủ ý, chờ chút. Hình thất quay đầu tiểu vương ra, Tiết Dung diễn thản nhiên nói, ngươi trước ra ngoài đi. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là hình thất nghe từ phân phó, vâng, tiểu vương ra. Cửa phòng một tiếng kẽo kẹt bị một lần nữa đóng lại, lại khôi phục bầu không khí vốn yên tĩnh. Trầm Mộc Bạch bịt lại miệng mũi, trong mắt tích quay tít. Cách chương,